Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2330, ai là mồi câu? Hoa Hạ khu các người chơi cùng chính yếu nhất địch nhân Bắc Mỹ khu. Hiện tại rốt cục chính diện gặp gỡ, song phương lẫn nhau xa xa quan sát đến. Tuy nhiên ai cũng muốn mau sớm xử lý đối phương, nhưng như thế quan trọng nhất chiến, ai cũng không dám tùy tiện làm loạn. Như thế quan trọng chiến đấu, thì xem ai có thể bảo trì bình thản. Nếu như quyết định biện pháp sai lầm lời nói, thì không còn có khả năng cứu vãn. Riêng là Trương Kiến Hào trong lòng càng rõ ràng hơn. Vì nghênh đón trận chiến đấu này, bốn đại liên minh cùng Lý Minh những thứ này hạch tâm các quan chỉ huy, không biết giao ra bao nhiêu tâm huyết, đầu nhập đại lượng tiền tài cùng vô số người vất vả công tác. Chuẩn bị nhiều ngày như vậy, thì vì có thể là một giờ hoặc là thời gian dài hơn chiến đấu kết quả. Cho nên hắn bất kỳ quyết định gì, đều phải vô cùng cẩn thận. Chỉ có đứng tại trên vị trí này, Trương Kiến Hào mới rốt cuộc minh bạch Lý Minh trước đó đến cỡ nào không dễ dàng. Nhưng là bây giờ ra hỏa này, cũng đã muốn thoát ra sự tình bên ngoài. Trương Kiến Hào đứng tại ánh tam quần đảo bên trong, một tòa nắm giữ ngọn núi cao nhất đỉnh núi trên tháp quan sát. Quan sát phía trước vùng biển sở hữu tình huống, tùy thời chuẩn bị xuống thông suốt một hệ liệt chiến đấu chỉ lệnh. Mắt thấy mảng lớn già mìn hạm đội không ngừng đẩy về phía trước tiến, đem mặt biển bố trí long thần chi nộ từng cái mò lên, trợ giúp Bắc Mỹ khu hạm đội dọn sạch dưới mặt biển uy hiếp. Chi này già mìn hạm đội ước chừng có 450 chiếc cỡ trung chiến hạm, xa so với Nam Hải bên kia già mìn hạm đội quy mô lớn hơn. Chi này già mìn hạm đội một đường không ngừng hướng về phía trước tới gần. Cùng ánh cam quần đảo phòng tuyến chỉ còn lại không tới khoảng cách 500 mét. Nhưng là bọn họ sau lưng Bắc Mỹ khu hạm đội chủ lực lại một mực yên tĩnh ngốc tại đó. Giữa song phương khoảng cách chậm rãi vượt qua 500 mét. Phạm Tiên Sinh, ngự phong chiến hạm 500 mét bên trong cần muốn nhiều thời gian dài có thể tiến lên. Trương Kiến Hào lập tức hỏi, lấy ngự phong chiến hạm cao nhất tốc độ, xông qua khoảng cách 500 mét không cần một phút đồng hồ thời gian. Phạm Hoa hồi đáp, ngươi có nắm chắc tại thời gian nhanh nhất bên trong xử lý những thứ này già mìn hạm đội, đồng thời tại địch nhân vây quanh các ngươi trước đó an toàn trở về sao? Trương Kiến Hào hỏi, ngài ý là, để cho ta xuất lĩnh hạm đội xông đi lên xử lý những thứ này già mìn hạm, sau đó đuổi tại địch nhân vây quanh chúng ta trước đó trở về. Phạm Hoa nhất thời ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi, đúng, bọn họ quá phách lối, nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Tiêu diệt những thứ này già mìn hạm, bọn họ thì không có cách nào tiếp tục rõ ràng để ý đến chúng ta long thần chi nộ. Trương Kiến Hào nói ra, vì đối kháng Bắc Mỹ khu hạm đội tới gần quần đảo phòng tuyến, long thần chi nộ nhất định phải dày đặc tại đường ven biển bên ngoài. Thế nhưng là nếu để cho những thứ này cỡ trung chiến hạm tiếp tục già mìn, quần đảo phòng tuyến đệ nhất trọng bảo hộ liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Bất luận là vì đả kích địch nhân khí diễm, vẫn là vì bảo đảm thủy lôi trận an toàn, những thứ này già mìn hạm nhất định phải nhanh xử lý. Thế nhưng là khoảng cách quá gần, 500 mét ở giữa, ngự phong chiến hạm không cách nào phát huy càng lớn ưu thế tốc độ. Chờ chúng ta xông đi lên thời điểm, địch nhân cũng sẽ lập tức vọt tới trước. Phạm Hoa nhắc nhở, cái này người yên tâm, người cứ việc đi công kích già mìn hạm đội, địch nhân hạm đội chủ lực giao cho ta. Trương Kiến Hào nói ra, hắn đặt quyết tâm, đã một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, vậy liền để nó đến mãnh liệt hơn một số, cùng các loại địch nhân đến chủ động công kích, còn không bằng bức lấy bọn hắn tiến lên chịu chết. Tuân mệnh, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Phạm Hoa kích động vạn phần gật đầu nói, chờ một chút, một hồi nhất định phải có ta mệnh lệnh mới có thể vọt tới trước. Trương Kiến Hào nhắc nhở, được, Phạm Hoa lập tức ra lệnh, tất cả đã trở về Ngự Phong hạm đội cùng nhau chờ lệnh. Bắt đầu theo quần đảo ở giữa tuyến đường đi, lặng yên hướng về khác một bên vùng biển tới gần. Bọn họ hoàn toàn có thể tại hòn đảo yểm hộ phía dưới bí mật chờ lệnh. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, vô số chiến hạm liền sẽ theo hòn đảo trung gian xông ra, cho địch nhân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị mãnh liệt thế công. Tất cả thánh quang pháo tháp chuẩn bị chờ lệnh. Trương Kiến Hào lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh, khống chế phụ cận 4 tòa thánh quang pháo tháp, các người chơi cùng nhau trả lời. Dựa theo hiện tại phòng tuyến phạm vi, Bắc Mỹ khu hạm đội chỗ vị trí, vừa lúc ở 4 tòa thánh quang pháo tháp hỏa lực bao trùm khu vực. Bên trong 2 tòa thánh quang pháo tháp phân biệt ở vào ánh cam quần đảo phụ cận 2 mảnh quần đảo. Bên trong, vừa tốt cấu thành một cái xen lẫn lưới hỏa lực, khoảng cách 500 mét, nói xa thì không xa, nói gần lại không gần. Tại linh giới tất cả vũ khí tầm xa bên trong, đạt tới 500 mét tầm bắn máy móc đạo cụ, trước mắt cũng chỉ có thánh quang pháo tháp cùng vân tiêu phi loan hai loại. Nhưng vân tiêu phi loan hôm qua mới chế tạo ra chiếc thứ nhất. Một đêm trôi qua về sau, trước mắt mới chỉ mới tạo ra 4 chiếc, vẫn chưa tới chính thức đưa vào sử dụng thời điểm. Bất quá có 4 tòa thánh quang pháo tháp hỏa lực trợ giúp, hẳn là có thể đầy đủ cho địch nhân tạo thành nhất định uy hiếp. Chờ đợi 4 tòa thánh quang pháo tháp cùng nhau tụ tập thần lực, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị lúc, Trương Kiến Hào lập tức hạ lệnh, để Phạm Hoa trực tiếp xuất kích. Lý Minh một mực nghe lấy phương Bắc vùng biển bên này chỉ huy mệnh lệnh, hiện tại rốt cục hoàn toàn yên tâm. Thân là chiến trường tổng tư lệnh, hắn không cần có cường đại cỡ nào chiến đấu lực, cũng không cần lợi hại đến mức nào chiến thuật lý luận. Cần có nhất chính là nắm thời cơ năng lực ứng biến. Cái gọi là nắm thời cơ ứng biến, chính là căn cứ thay đổi trong nháy mắt chiến trường cục thế. Tùy thời có thể làm ra thích hợp nhất mệnh lệnh, để phe mình từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu thế lớn nhất liền có thể. Đến mức cái gì quyết thắng thiên lý, nắm toàn bộ toàn cục, thận trọng từng bước năng lực, đây là quyết sách tầng lớp cộng đồng nỗ lực, mà thân là chiến khu tổng tư lệnh, hắn muốn làm cũng chỉ là có thể thắng được trước mắt thắng lợi liền có thể. Hắn sự tình có thể mọi người cùng nhau thương lượng quyết định. Trương Kiến Hào hiện tại hạ đạt chỉ lệnh, Lý Minh đã biết hắn muốn làm thế nào. Phạm Hoa xuất lĩnh hạm đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Kiến Hào nhìn đối phương già mìn hạm đội y nguyên còn tại không ngừng hướng về phía trước đài. Náo long thần chi nộ, bất chi bất giác cùng quần đảo khoảng cách càng ngày càng gần. Địch nhân đây là ỷ vào sau lưng có hạm đội chủ lực bảo hộ, lúc này mới dám lớn lối như vậy. Nếu như không giải quyết hết bọn gia hỏa này, toàn bộ quần đảo khu vực phía trước vùng biển thì hoàn toàn ở vào địch nhân khống chế xuống. Cho nên dù cho hoài nghi những thứ này già mìn hạm đội là địch nhân cố ý rơi xuống mồi câu, Trương Kiến Hào cũng nhất định phải làm ra phản ứng. Bằng không đợi những thứ này già mìn hạm đội tiếp tục tiến lên đến khoảng cách 200 mét, địch nhân hạm đội chủ lực liền sẽ không hề cố kỵ toàn bộ đẩy về phía trước tiến. Chuẩn bị xuất kích, Trương Kiến Hào hạ lệnh, tuân mệnh. Phạm Hoa lập tức truyền đạt chỉ lệnh, vù vù, trong chốc lát, vô số quần đảo bên trong ngân quang lấp lóe, Ngự Phong hạm đội lấy tốc độ nhanh nhất xông ra quần đảo khu vực, hướng về phía trước khoáng đạt mặt biển nhanh chóng lao tới. Cũng trong cùng một lúc, Bắc Mỹ khu hạm đội chủ lực trên tháp quan sát, một mực quan sát đến phía trước tình huống Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy, đã thấy chiến hạm màu bạc nhanh chóng vọt tới trước một màn. Các hạ, địch nhân bắt đầu xuất kích, mục tiêu là chúng ta mồi câu. Một tên Bắc Mỹ quan chỉ huy hưng phấn hét lớn. Bọn họ rốt cục mắc câu. Jessica hưng phấn duyên dáng gọi to nói. Đã mắc câu, cũng đừng để cá lớn chạy. Tiếng Đức đặc biệt từ tốn nói. Nhưng ánh mắt bên trong ánh sáng lại như cũ hiển lộ ra hắn nội tâm kích động. Lần này vì đối phó Hoa Hạ khu, toàn bộ Bắc Mỹ khu thiên hữu quân đoàn cao tầng cũng cẩn thận nghĩ tới đối sách. Bọn họ cũng biết, Hoa Hạ khu sẽ ở biển sâu quần đảo bên trong cấu trúc cường đại phòng tuyến. Lại thêm Hoa Hạ khu độc hữu chủ lực chiến hạm ngự phong chiến hạm tốc độ cực nhanh. Liền có thể tùy thời lấy quần đảo làm yểm hộ, mượn nhờ cường đại đến lực cơ động triển khai đánh lén. Đây là để bọn hắn nhức đầu nhất sự tình. Muốn thành công tan rã Hoa Hạ khu phòng tuyến, ngự phong chiến hạm sẽ là lớn nhất đại phiền toái. Loại chiến hạm này ở trên biển căn bản là không có cách truy kích, chỉ có thể nghĩ biện pháp để chúng nó chủ động tới gần. Một khi có cơ hội thì nhất định phải nhanh giải quyết hết bọn họ. Cho nên muốn đối phó Hoa Hạ khu phòng tuyến, bọn họ duy nhất có thể làm cũng là tổng thể tầng tầng đẩy mạnh, không cho địch nhân quấy rối cơ hội. Nhưng chỉ cần địch nhân không giữ được bình tĩnh, cơ hội chính là bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.